Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 211-1, Vạn Chủng Giải Bi Pháp, T1. Ngươi chính là người đứng đầu đại triều thí năm nay. Nam trung niên kia tiếp tục hỏi, lúc này giọng điệu không chỉ lạnh lùng mà còn có ý nghiêm khắc. Trần Trường Sinh càng lúc càng bất an, cũng càng lúc càng khó hiểu, đáp. Không sai. Nam trung niên kia trầm giọng nói. Từ lúc ngươi trèo lên lăng đến khi rời khỏi chỉ có một khắc thời gian, chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy có thể xem hiểu chiếu tình bia? Trần Trường Sinh giải thích nói. Cũng không phải, ta. Không đợi hắn nói cho hết lời, người đàn ông trung niên kia lạnh giọng giáo huấn. Ta đương nhiên biết ngươi không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy xem hiểu chiếu tình bia, chẳng lẽ ngươi cho là mình thực sự có ngộ tính vượt trôi? Ta nói thái độ của ngươi không hợp, đứng đầu đại triều thí cũng có chút phân lượng. Nhưng ngươi phải biết rõ ràng, nơi này là Thiên Thư Lăng, nơi này là nơi vô số thánh hiền khiêm tốn ngộ đạo, ta không biết gặp qua bao nhiêu người đứng đầu đại triều thí, đừng tưởng có cái danh đó thì có thể làm càn. Nghe người khoác áo che mặt giáo huấn, Trần Trường Sinh giật mình, nếu thật là tiền bối chỉ điểm hậu bối cũng thế mà thôi, nhưng rất rõ ràng đối phương đang muốn nhục nhã mình, kỳ quái là đối phương nếu không thể rời khỏi bia tùy tùng Thiên Thư Lăng, sao lại có địch ý như vậy với mình. Người đàn ông trung niên kia nhìn hắn. Không che giấu khinh miệt và phản cảm, nói. Ta cảnh cáo ngươi, Thiên Thư Lăng là thánh địa, cho dù ngươi có bối cảnh lớn hơn nữa cũng phải kính sợ, cũng đừng có mang mấy chuyện bên ngoài vào làm hỗn loạn, lời này ngươi cũng có thể chuyển cáo cho kẻ tới trước lăng tìm ngươi. Người đàn ông trung niên nói xong câu đó liền rời đi. Trần Trường Sinh đứng ở trên đường núi không hiểu ra sao cả, đương nhiên cũng có chút tức giận. Qua một lúc, hắn mới nhớ người kia nói ngoài lăng có người tìm mình. Đi tới nơi. Chỉ thấy cửa đá vẫn đóng chặt, nhớ lại hình ảnh đêm qua Tung Mai từ nơi này đi ra, đang có chút sầu não thì nghe có người gọi tên mình. Hắn men theo thanh âm đi đến bên cửa đá, chỉ thấy trên tường có cửa sổ nhỏ, tân giáo sĩ đang ở ngoài ngoắc tay. Hắn có chút giật mình, hướng cửa sổ nhỏ thi lễ, hỏi. Sao ngài lại tới đây? Tân giáo sĩ đưa mấy món đồ qua cửa sổ, nói. Giáo chủ đại nhân phái ta tới xem ngươi một chút. Trần Trường Sinh tiếp nhận mấy thứ kia, hỏi. Hành lý đều ở trên xe, hôm qua để cho chúng ta mang vào. Tân giáo sĩ nói. Đây là quy củ của Thiên Thư Lăng, đợi sau khi kiểm tra xong sẽ cho các ngươi đưa vào, chắc chỉ trong hôm nay. Trần Trường Sinh nhớ tới mấy tấm chăn bốc mùi chua trong nhà cỏ, thử hỏi. Có thể phiền ngài cho chúng ta thêm mấy tấm đệm và chăn sạch không? Tân giáo sĩ giật mình, nói. Chuyện này cũng không khó. Nếu hành lý được trả cho chúng ta, vậy không cần gì nữa. Trần Trường Sinh lật đồ tân giáo sĩ đưa tới, phát hiện bên trong còn một túi trứng gà luộc chín, không kìm nổi tò mò hỏi. Ở trong Thiên Thư Lăng ngày ba bữa cơm đều phải tự mình giải quyết. Tân giáo sĩ giải thích. Các học viện tông phái đều có dự bị, mỗi ngày đều có người đưa vào, về phần học sinh tự do, triều đình sẽ cung ứng vật tư, chính là chất lượng kém hơn chút. Quốc giáo học viện hiện tại có rất nhiều việc bị gác lại đang cần làm, ngươi và Đường Tam Thập Lục khẳng định không có chuẩn bị gì, giáo chủ đại nhân đã an bài, không cần lo lắng. Cách cửa sổ bằng đá đối thoại, Trần Trường Sinh cảm thấy có chút quái dị, giống như là thăm tù vậy. Nhìn mặt hắn, tân giáo sĩ đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nói. Thiên Thư Lăng là thánh địa, cũng là đại lao. Trần Trường Sinh hơi giật mình, nhớ tới việc của Tuân Mai nói. Rất có đạo lý. Đa tạ ngài nhắc nhở. Tân giáo sĩ nói. Lời có đạo lý như thế đâu phải thứ ta nói được, đây là giáo hoàng đại nhân nói, giáo chủ đại nhân bảo ta chuyển lại cho ngươi. Trần Trường Sinh nói. Hiểu rồi. Tân giáo sĩ cách cửa sổ bằng đá nhìn vào mắt hắn nói. Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, một tháng sau chu viên mở ra, ngươi nhất định phải ra trước lúc đó. Trần Trường Sinh không trả lời mà đem chuyện lúc trước ở trên đường núi gặp được vị bi tùy tùng kia. Điều này sao có thể? Tân giáo sĩ cau mày, nói. Vì để những đệ tử học viện tông phái thuận tiện xem bia trong Thiên Thư Lăng sẽ nghĩ biện pháp kết giao lấy lòng bia tùy tùng, hơn nữa bọn họ thân phận đặc thù, cho nên quả thật cũng có chút thanh cao, nhưng bọn họ đều là do quốc giáo cung cấp nuôi dưỡng, sao lại dám đắc tội ngươi? Trần Trường Sinh khó hiểu hỏi. Không dám đắc tội ta. Nhìn hắn dáng vẻ mờ mịt, tân giáo sĩ mỉm cười nói. Hiện tại toàn bộ đại lục. Đều biết ngươi là người giáo hoàng đại nhân cùng giáo chủ đại nhân nhìn trúng, đắc tội ngươi chính là đắc tội quốc giáo. Lúc bi tùy tùng giáo huấn hắn còn nói, cho dù bối cảnh lớn hơn nữa, ở trong thánh địa như Thiên Thư Lăng cũng phải sinh lòng kính sợ. Trần Trường Sinh nghe xong lời tân giáo sĩ nói lại nghĩ tới câu này, đương nhiên có lý giải, tự suy đoán có phải mình có bối cảnh quốc giáo nên bi tùy tùng mới phản cảm. Nghĩ việc này, hắn đã đi trở về nhà cỏ. Trong phòng không còn một bóng người, các thiếu niên hẳn là đã đi Thiên Thư Lăng xem bia. Cháo hoa nấu buổi sáng đã bị vét sạch, thu dọn sạch sẽ, nước trong vạc cũng đầy, mặc dù không biết là ai làm hắn chắc là do Cẩu Hàng Thực an bài. Mặc dù sẽ có đệm mới, nhưng Trần Trường Sinh vẫn giữ lại ba bộ chăn đệm của Tuân Mai, cẩn thận giặt sạch mấy lần, thẳng đến lúc mùi mồ hôi tích tụ 3-7 năm được giặt sạch sẽ mới phơi lên, sau đó hắn xuyên qua vườn, đi vào trong khu đất trồng rau. Bây giờ là đầu mùa xuân, đúng là thời kỳ giáp hạt, trong đất trồng không có rau quả mới mẻ, đều là hành tỏi, hắn lấy mấy nhánh hành lá, lại trong đất đào lên mấy củ khoai, trở lại trong viện bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Đặt nồi sắt lớn lên cho nước vào, cắt một nửa thịt khô tân giáo sĩ đưa tới, sau đó đổ gạo. Khoai tây sắt hạt, hành lá rửa sạch, trứng gà chín cũng được đem ra, làm xong tất cả, hắn hài lòng gật gật đầu rồi đi rửa tay. Cá ướp muối và thịt khô ăn ngon, hơn nữa có thể ăn với cơm nhưng không được khỏe mạnh, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, tân giáo sĩ nói giáo chủ đại nhân có sắp xếp, Ly Sơn Kiếm Tông cũng có thể nghĩ cách mang đồ vào, không biết về sau có thể đảm bảo thịt tươi và rau quả hay không, hắn ngồi ở ngưỡng cửa suy nghĩ việc này. Hôm qua là một du khách, chẳng lẽ hôm nay phải là một đầu bếp? Ở trong Thiên Thư Lăng không đi xem bia, không đi đau khổ suy tư lại nghĩ tới việc này, nếu để cho người khác nhìn thấy hắn ở đây ngẩn người, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Trần Trường Sinh ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn khoảng sân trước nhà cỏ là hàng rào tre, cách đó không còn có khu vườn rất an tĩnh, hắn ngồi rất lâu cũng không thay đổi tư thế, chuyện ăn uống vốn không cần nghĩ lâu như vậy, chuyện nam nữ trước giờ không liên quan tới hắn, như vậy hắn đang suy nghĩ gì? Tractor, Liner, Berat. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 212, Vạn chủng giải bi pháp, T3. Nhìn mặt sư huynh, Lương Bán Hồ làm sao không rõ, cao hứng gấp vài miếng vào chén cơm của mình, sau đó ngồi xổm bắt đầu ăn. Sau khi ăn cơm tối xong, Thất Giang đi rửa chén, Quan Phi Bạch ngồi bên cạnh bàn, sắc mặt vẫn âm trầm như cũ, hiển nhiên đang bất mãn chuyện Cẩu Hàng Thực kéo mình ra khỏi Thiên Thư Bia. Mất hứng. Cẩu Hàng Thực bình tĩnh hỏi. Quan Phi Bạch vẻ mặt đột nhiên run sợ, khẩn trương đứng dậy thi lễ, nói. Sư đệ không dám. Cẩu Hàng Thực lắc đầu nói. Ngươi vẫn không muốn rời khỏi Chiếu Tình Bia. Quan Phi Bạch có chút bất đắc dĩ nói. Những người kia tu vi còn xa mới bằng ta, ta còn có thể kiên trì, rõ ràng có thể xem nhiều hơn chút nữa. Cẩu Hàng Thực nói. Thiên Thư Bia là vật gì? Đọc bia giải bia sao có thể là một ngày thành công? Cần gì phải tranh giành sớm chiều? Quan Phi Bạch có chút buồn rầu nói. Chu Viên một tháng sau sẽ mở ra, thời gian quá khẩn trương. Vương Phá lúc trước dùng một năm đọc 31 bia, cảnh giới ta bây giờ không bằng hắn năm đó, chỉ có một tháng thì giải được mấy bia. Sư huynh, ta chỉ có thể dựa vào thời gian tranh thủ. Chu Viên mặc dù tốt, nhưng thế nào có thể bằng Thiên Thư Lăng? Trước khi đi trưởng môn đã giải thích quá, bất kể phát sinh chuyện gì, việc chúng ta phải làm đầu tiên là ở Thiên Thư Lăng hiểu thấu đáo bia đá. Trưởng môn khẳng định biết sư huynh mở ra Chu Viên mới nói như vậy. Đương nhiên, con đường tu đạo thì tự mình lựa chọn đi. Cẩu Hàng Thực nhìn Thất Giang và Lương Bán Hồ đang rửa bát, lại nhìn nhà trong đóng chặt cửa, nói. Các ngươi cũng cẩn thận ngẫm lại. Ngươi cũng nghe đấy, ngay cả Ly Sơn Kiếm Tông trưởng môn cũng nghĩ như vậy. Trần Trường Sinh nhìn chiếc tụ sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu. Hắn lấy trong hộp châm ra cây châm nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng ấn chặt xương bả vai, thông thả mà ổn định châm vào, rồi nhẹ nhàng chà xát, xoa nắng theo tiết tấu nào đó mới tiếp tục nói. Lúc này mới là bi đầu tiên, gấp làm gì? Chiếc tụ mặt không chút cảm xúc nói. Cũng bởi vì đây là bi đầu tiên, cho nên sốt ruột. Trần Trường Sinh đem chân nguyên thông qua đồng châm tiến vào trong thân thể của hắn, cẩn thận quan sát kinh mạch nói. Đây là đạo lý gì? Chiếc tụ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. Tâm bia trước Thiên Thư Lăng từng viết rất nhiều cái tên, sau lại bị chặt rớt. Trần Trường Sinh biết tấm bia hắn nói, trên tấm bia này từng có một danh sách giống như thanh vân bản, dựa theo tốc độ xem bia và giải bia, hơn 100 năm trước, Thánh Hậu Nương Nương thay bệ hạ trèo lên thần đạo Tế Hậu, nhìn thấy bia này, cho rằng xem bia là nhìn trộm thiên đạo, danh sách này đối với thiên đạo là bất kính, để người ta hủy diệt. Tuy không còn danh sách trên bia, nhưng không ai quên cái tên này. Chiết Tụ nói, có 23 người chỉ mất một ngày giải khai chiếu tình bia, Chu Độc Phu năm đó chỉ nhìn thoáng qua đã tới xem bia thứ hai. Nhân vật huyền thoại có thiên phú tu đạo cường đại thì Trần Trường Sinh chỉ có thể trầm mặc. Đường Tam Thập Lục đem áo lông cuốn vào trong lòng, nằm nghiêng trên giường nhìn Trần Trường Sinh chữa bệnh cho Chiết Tụ, nghe nói như thế, không khỏi có chút căm tức. Ngươi ngày đầu tiên giải bia không thành công cho nên cảm thấy mất mặt sao? Chúng ta đây cứ mất hai ngày đấy thì làm sao? Chiết Tụ không thể quay đầu, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói. Ngu ngốc! Đường Tam Thập Lục giận dữ, nói. Nếu không phải thấy ngươi là người bệnh, ta chỉnh chết ngươi. Chiết Tụ mặt không chút cảm xúc nói. Nếu không phải phải Trần Trường Sinh chữa bệnh cho ta, đại triều thí ta sẽ chỉnh ngươi chết bầm. Trần Trường Sinh rút ra đồng châm, nói. Chủ đốc mạng tương liên với thức hải có chút vấn đề, cho nên mỗi khi thức hải dao động sẽ khiến tâm huyết dâng trào, trước đây đều dùng ý chí hùng mạng chống đỡ, nhưng nếu như tâm thần tiêu hao quá độ, một khi áp chế không nổi, vấn đề trong kinh mạch sẽ có khả năng bộc phát, đến lúc đó ai có thể cứu ngươi. Chiết Tụ hiểu hắn đang khuyên mình đừng nên xem bi lâu như hôm nay, nhưng không có nói gì. Trần Trường Sinh nói. Ngươi đã nói, so với trở nên mạnh mẽ, tỉnh táo mà sống mới là quan trọng nhất. Chiết Tụ trầm mặc một lát nói. Đúng, nhưng ở nơi ta sống, nếu không đủ mạnh cũng không có cách nào sống lâu được. Tựa như Cẩu Hàn Thực nói, tu đạo là ở cá nhân, loại chuyện này Trần Trường Sinh cũng không có cách nào cứng rắn khuyên bảo. Hắn nhìn sang phía Đường Tam Thập Lục hỏi. Ngươi hôm nay giải bia như thế nào? Đường Tam Thập Lục tùy ý nói. Để đường cong trên bia ứng với kinh mạch, sau đó điều động chân nguyên. Từ xưa đến nay, chiếu tình bi luôn giải như thế, đâu có cách gì khác. Quan Phi Bạch mang theo ý châm chọc từ ngoài cửa truyền vào. Cũng đã mấy ngàn năm rồi, người Bắc các ngươi chỉ biết dùng cách ngốc nghếch này, khó trách người có bản lĩnh càng ngày càng ít. Văn bia trên thiên thư bia sao có thể là đường vận hành chân nguyên? Đó rõ ràng là phương pháp thần thức cảm giác. Giải bia, không phải phá giải câu đố trên thiên thư bia, bởi vì đường cong hay đồ án trên tấm bia không phải câu hỏi mà là tin tức. Giải bia chính là lý giải tin tức trên thiên thư bia. Như vậy, nếu thiên thư bia không phải câu hỏi, như vậy đương nhiên cũng không có cái gì gọi là đáp án tiêu chuẩn. Tựa như sao chiếu trăm sông, ánh sáng chiếu lên những dòng sông khác nhau sẽ tạo ra những cảnh đẹp khác nhau, thiên thư bia văn bia không thay đổi, nhưng lý giải thế nào là chuyện của bản thân, căn cứ vào học thức, rèn luyện, cảnh giới tu hành, thậm chí cả nhân sinh lịch duyệt của người tu hành sẽ có những cách lý giải khác nhau. Như vậy cách nào mới là chính xác? Hay là như câu trước đã nói, không có đáp án tiêu chuẩn. Thiên thư bia dừng ở trên phiến đại lục này bao nhiêu năm, nhân loại thử giải bia bấy nhiêu năm, đã phát triển ra vô số cách giải bia hay còn gọi là trường phái, bây giờ còn thường xuyên được đề cập có khoảng vài chục loại, trong đó có ba trường phái giải bia được tôn sùng nhất, có thể nói là chủ lưu. Quyền uy cao nhất đương nhiên thuộc về Quốc Giáo Ly Cung phái, cách giải bia thiên về cố định hình, ghép Ấn Đồ với chân nguyên. Giáo phái phía nam tức là Thánh Nữ Phong Nhất Hệ. Cách giải bia thiên về lấy ý nghĩa, cho rằng văn bia thiên thư bia nên dùng thần thức tìm hiểu. Cách thứ ba có khác với Quốc Giáo Nam Bắc, vô cùng kiên định cho rằng văn bia trên thiên thư bia đều là kiếm ý kiếm thế cùng với kiếm chiêu, phái này được xưng là thuộc phái. Lý giải thiên thư bia là chuyện vô cùng trọng yếu, quốc giáo năm đó sở dĩ phân thành hai hệ Nam Bắc cũng là có liên quan tới chuyện này, cho đến hôm nay, Nam Phương Thánh Nữ vẫn như canh cánh trong lòng việc ly cung nắm giữ quyền lợi của thiên thư bia. Dựa theo cách giải bia khác nhau. Người tu đạo từ thiên thư bia ngộ ra những điều khác nhau, kỳ diệu chính là, bất kể cách giải bia của Ly Cung hay Thánh Nữ Phong, theo một cách nói nào đó đều liên quan tới đại đạo. Trạch Thiên Ký Audio truyện.org Quyển 1, chương 213, Vạn Chủng Giải Bia Pháp, T4 Người tu đạo vào thiên thư lăng đều kiên định sử dụng cách giải bia của mình mới là phương pháp chính xác tuyệt đối, theo trường phái khác nhất thời có thể giải bia thành công, chung quy sẽ cách đại đạo càng ngày càng xa. Đường Tam Thập Lục thân là người Chu, đương nhiên cho rằng cách giải bia của Ly Cung mới là chính thống. Quan Phi Bạch là đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông, đương nhiên sẽ cho rằng chỉ có thần thức giải bia mới là chính đạo, nghe giọng điệu của Đường Tam Thập Lục sao còn nhịn được, qua cánh cửa ngăn cách trào phúng, tính của Đường Tam Thập Lục bị người ta đột vào mặt như vậy thì cũng phải ân cần thăm hỏi một phen, hắn sắc mặt đột biến, vỗ bàn, liên tiếp nói ra mấy lời thở tặc, trong lúc nhất thời, nhà cỏ trở nên náo nhiệt, đối chiến không ngớt. Qua một lúc sau, Đường Tam Thập Lục và Quan Phi Bạch rốt cục mệt mỏi, trong phòng trở nên an tĩnh hơn một chút, sau đó lấy cửa làm ranh giới, buồng trong gian ngoài xuất hiện hai trường hợp tương tự, bên ngoài Quan Phi Bạch, Lương Bán Hồ và Thất Gia nhìn sư huynh Cẩu Hàng Thực, bên trong Đường Tam Thập Lục và Chiếc Tụ còn lại nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh trầm mặt không nói. Từ Thanh Đằng Yến đến Đại Triều Thí, Quốc Giáo Học Viện và Ly Sơn Kiếm Tông vẫn đối địch, bất kể là hôn ước của Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung hay các cuộc tỷ thí, ân oán song phương nhiều đếm không xuể. Chiếc Tụ mặc dù là người đến sau, nhưng hắn ở Đại Triều Thí mở đường cho Trần Trường Sinh độc ác đánh bại Thất Giang và Quan Phi Bạch, khiến họ rất giận dữ. Nhưng được Cẩu Hàng Thực và Trần Trường Sinh khống chế xuống, đêm qua song phương ngủ dưới cùng một mái hiên, nhưng không có nghĩa là ân oán đã xong. Lúc này Quan Phi Bạch và Đường Tam Thập Lục luận chiến hăng say tới mức này, đương nhiên cần phải có người đứng ra quyết định thắng thua. Được ký thác nhất đương nhiên vẫn là Cẩu Hàng Thực và Trần Trường Sinh từng đọc một lượt đạo tạng. Một cơn gió đêm làm cửa gỗ cóc két. Mở ra, Ly Sơn Kiếm Tông tứ tử và ba người Quốc Giáo Học Viện nhìn nhau. Cẩu Hàng Thực bỗng nhiên nhìn Trần Trường Sinh hỏi. Ngươi cảm thấy phương pháp nào khả thi? Hắn không hỏi loại nào đúng, bởi vì chuyện này không thể nói đúng sai. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, không có lập tức trả lời. Đạo tạng có rất nhiều trình bày về trường phái giải bia, về phần ba cách giải bia chủ yếu hắn đã thuộc nằm lòng, chỉ có điều không biết vì sao, hôm nay hắn giải đọc chiếu tình bia lại cố tình quên đi ba loại phương pháp kia. Ta cho rằng, ba phương pháp này chưa hẳn chính xác. Trần Trường Sinh cho mọi người một đáp án không ngờ tới, hơn nữa hắn dùng hai chữ chính xác, thuyết minh hắn nhận thức đúng sai về chuyện này. Nghe được lời hắn nói, mọi người giật mình, bao gồm cả Đường Tam Thập Lục. Cẩu Hàng Thực hơi nhíu mày, nói. Chẳng lẽ ngươi cầm thiên thư không thể xem mà lý giải? Trên đại lục truyền lưu rất nhiều cách giải bia, cũng có rất nhiều người thậm chí bao gồm giáo sĩ trong quốc giáo đều cho rằng thiên thư không thể giải, tất cả ý đồ giải đọc thiên thư bi văn đều là hành vi buồn cười, mặc dù là người có đại trí tuệ cũng chỉ có thể lý giải trên văn bia một số tin tức, căn bản không có khả năng nhìn được thiên đạo chân nghĩa. Không. Ta chỉ là cho rằng hiện tại thế gian thông thường có trường phái giải bia nhưng đã trịch hướng ban đầu của thiên thư bia. Trần Trường Sinh giọng điệu thực thà nói. Bất kể là đường công, chữ viết hay đồ họa, mục đích giải nghĩa thiên thư bia đều dùng ở tu đạo, nhưng trên thực tế, những người sớm nhất nhìn thấy thiên thư bia hay đọc hiểu nó đều không tu hành. Cho nên ta cho rằng ba loại phương pháp giải bia kia đều không chính xác. Nhà cỏ Lý càng thêm an tĩnh, bởi vì mọi người chợt phát hiện cách nói của Trần Trường Sinh rất có đạo lý. Cẩu Hàng Thực lại lắc lắc đầu. Không thể tu hành đương nhiên không lý giải được ý nghĩa ngoài tu hành, nhưng chúng ta có thể tu hành. Tựa như một đứa nhỏ không biết chữ, vĩnh viễn không thể đọc được cái đẹp trong thi ca của nhân loại, nhưng chúng ta lại có thể. Dựa theo cách nói của ngươi, chẳng lẽ chúng ta phải quên đi mọi tri thức mình đã học, biến thành hài đồng ngây thơ vô tri mới hiểu được nghĩa gốc của thiên thư bia? Đường Tam Thập Lục có chút không xác thực nói. Trẻ mới sinh khờ khạo ngây ngô mới có thể gần với đại đạo, đạo điển vẫn là nói như thế. Nói không chừng thật sự là có chuyện như vậy. Vứt bỏ thánh tuyệt trí, không phải để cho chúng ta thật sự biến thành đồ ngốc sao? Thất Giang đáp. Cẩu Hàng Thực giơ tay ra hiệu miễn thảo luận vấn đề này, nhìn Trần Trường Sinh hỏi. Vậy hôm nay ngươi dùng cách gì giải bia? Trần Trường Sinh không giấu giếm, đem chuyện mình thấy nói ra. Đồng thời cũng nói những biến hóa mình quan sát được ở trong đình viện. Bi văn không đổi, nhưng vì sao tin tức mọi người giải ra hoàn toàn khác nhau? Cho nên ta cho rằng ý của văn bia ở trong biến hóa. Cẩu Hàng Thực hồi tưởng một lát, nói. 700 năm trước, Nhữ Dương quận vương Trần Tử nhập Thiên Thư Lăng xem bia, từng viết một câu chuyện lạ, dường như đó là cách nhìn giống ngươi. Đúng. Trần Trường Sinh nói. Nhữ Dương quận vương dùng một năm hiểu 17 bia đá. Ở hoàng thất có thể đứng vào top 10. Cẩu Hàng Thực nói. Ta cho rằng phương pháp này vẫn không thể được. Trần Trường Sinh hỏi. Vì sao? Cẩu Hàng Thực nói. Bởi vì trước Lăng Thiên Thư Bia là không gian mở, gió mát đầy trời, ánh nắng chói chang, quang ảnh biến hóa khó có thể đếm hết, căn bản không có khả năng tiến hành quan sát chỉnh thể. Một người quan sát được quá ít hình ảnh, mặc dù không để ý tới điều đó, nhưng ngươi phải tìm được biến hóa, còn phải chọn một đối tượng. Ngươi làm như thế nào? Trần Trường Sinh trầm mặt một lát sau nói. Bằng cảm giác. Cẩu Hàng Thực không nói gì nữa. Nhà cỏ lại trở nên an tĩnh. Thiên thư không thể giải, thiên thư cũng có thể tùy ý giải, nếu tính ra, mọi cách giải bia của mọi người tối nay đều có đạo lý. Người tu đạo khác nhau dùng cách giải bia khác nhau, tiến hành giao lưu không có ý nghĩa gì. Thất Giang do dự một lát, hỏi. ngươi làm sao lại nghĩ ra cách này? Rất phản ly kinh. Trần Trường Sinh cười cười, nói. Thế gian vạn chủng giải bi pháp, ta chỉ hỏi một câu, dùng được không? Có đạo lý, tựa như ngươi lúc trước làm thịt khô, chân đường hay hành tỏi, chỉ cần hỏi một câu, ăn ngon không? Cẩu Hàn thực mỉm cười nói, sau đó ý cười thu lại, nghiêm túc. Nhưng ta đề nghị ngươi không cần phải nói cho người khác biết điểm này. Trần Trường Sinh nghe vậy ngẩn ra, sau đó mới tỉnh táo lại. Nếu hắn vẫn là thiếu niên nông thôn từ Tây Ninh Trấn đến Kinh Đô thì dù hắn dùng phương pháp gì giải bia sẽ chẳng ai để ý, nhưng giờ thân phận của hắn đã biến hóa rất lớn, theo ý nghĩa nào đó mà nói, hắn là người được Ly Cung lựa chọn, hành vi của hắn là đại biểu cho ý chí của quốc giáo. Chí Tụ bỗng nhiên mở miệng, nhìn bốn người Ly Sơn Kiếm Tông mặt không chút thay đổi nói. Vậy phải xem các ngươi có ý gì? Trạch Thiên Ký Audio truyện.org Quyển 1, chương 214-1, sách mỏng động nhân tâm, P1. Cẩu Hàn thực cười cười, không nói gì thêm, tuy rằng hắn tính tình ôn hòa, nhưng cũng có niềm kiêu ngạo của hắn. Mọi người không thảo luận chuyện này nữa, bắt đầu rửa mặt chuẩn bị ngủ. Lúc Trần Trường Sinh thu dọn bút ký bỗng nhiên trong lòng thoáng động, đi ra ra ngoài đưa bút ký cho Cẩu Hàn thực, nói. Ngươi giúp ta xem một chút. Đây là một hình ảnh ta bằng cảm giác trong một cái chớp mắt. Cẩu Hàn thực có chút bất ngờ, lúc trước biện luận là một chuyện, đem lý giải văn bia của mình cho người khác xem lại là một việc khác. Hắn ngẫm nghĩ một chút, lấy từ trong lòng ra một quyển sách nhỏ, đưa tới, nói. Vì vào Thiên Thư Lăng xem bia, mấy năm nay ta đã chuẩn bị một ít, trong này là một số bút ký ta sưu tầm được. Trần Trường Sinh cười cười, Cẩu Hàn thực cũng cười cười, hai ánh mắt giao nhau, đột nhiên an tĩnh lại. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt khiếp sợ. Ở ngoài phòng các thiếu niên rửa mặt xong quay về thì thấy cảnh tượng như vậy. Hẳn là trong phòng. Cẩu Hàn thực nói. Trần Trường Sinh nói. Không ở trong chăn đệm, ba ngày ta mang đi giặt không thấy bút ký, cả giấy cũng không có tờ nào. Đường Tam thập lục vò mái tóc ướt, khó hiểu hỏi. Đang nói gì đấy? Tuân mai bút ký. Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn thực cùng đồng thanh nói. Sau đó bọn họ đồng thời xoay người, ở trong phòng lục lọi. Lương Bán Hồ và Thất Giang cũng phản ứng rất nhanh, đi theo Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn thực bắt đầu tìm kiếm. Nhà cỏ không lớn, trong thời gian rất ngắn đã bị mọi người lật tung mấy lần, mà ngay cả nhà bếp và vạc nước cũng không bỏ qua, trong lúc nhất thời, khắp phòng toàn là tro bụi bay múa. Đường Tam thập lục không có kịp phản ứng. Còn đang suy nghĩ câu nói lúc trước của Trần Trường Sinh thì không ngừng bám theo hỏi. Ngươi hủy số chăn đó đi, vậy chúng ta ngủ như thế nào? Mặc dù nói chăn tuân mai tiền bối để lại có mùi khó chịu nhưng có thể chịu được, ta nói, tối nay có thế nào cũng không đắp cái bộ lông kia đâu, nóng chết được. Mọi người nghĩ thầm thiếu gia của Vấn Thủy Đường gia quả nhiên thổi nhỏ ăn ngon mặc đẹp, không giống bình thường, ngay lúc này cũng chỉ lo lắng có thể ngủ được thoải mái hay không. Đệ tử Ly Sơn phần lớn xuất thân bần hàn. Vốn cũng không thích Đường Tam thập lục, lúc này lại đang sinh lòng tức giận, đâu thèm để ý đến hắn. Trần Trường Sinh vừa mới tìm gạch dưới giường, trên mặt đầy bụi, nghe Đường Tam thập lục nói thì có chút bất đắc dĩ dừng lại. Chăn đệm mới sẽ đưa tới, ngươi an tâm đừng có nóng nảy. Đường Tam thập lục lúc này mới yên tâm chút, rồi lại tò mò hỏi. Các ngươi đang tìm gì vậy? Trần Trường Sinh nói. Không phải mới nói với ngươi, bút ký của Tuân Mai tiền bối. Bút ký gì? Đường Tam thập lục rõ ràng còn chưa kịp phản ứng. Bút ký lý giải khi xem Thiên Thư Bia. Trần Trường Sinh đi ra ngoài phòng, nhìn rào tre, nghĩ thầm rằng có thể giấu trong đất không, nếu thật là như vậy thì quá khó tìm rồi. Đường Tam thập lục giờ mới hiểu được vì sao phản ứng của mọi người lại lớn như thế, khẩn trương vén tay áo, nói. Đây chính là đồ quan trọng, mau tìm cho ra. Nhà cỏ an tĩnh lại, chỉ còn âm thanh lục lọ. Còn có tiếng gõ tường, chỉ là không duy trì được lâu, Đường Tam thập lục bắt đầu hò hét. Ta nói, nếu quả thật có bút ký, vậy thuộc về ai? Quan Phi Bạch đang đứng ở nhà bếp nhìn thịt khô, nghe vậy tức giận nói. Ai tìm được trước thuộc về người đó? Đường Tam thập lục không thuận theo, nói. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là chúng ta vào trước. Thất Giang xoa xoa mồ hôi, rất chân thành nói. Tuân Mai tiền bối đã nói qua gian phòng cỏ này để cho mọi người. Chí Tụ mặt không chút cảm xúc nói. Ai tìm được trước về tay người đó? Đường Tam thập lục đảo mắt, nghĩ thầm Ly Sơn Kiếm Tông có bốn người, hơn nữa nhìn bọn họ hiện tại dụng tâm tìm như thế, chỉ sợ bị bọn họ tìm được trước, liền định ra chủ ý. Chúng ta nhường một bước, không câu nệ ai tìm được trước, phải cùng nhau xem. Tro bụi bay múa, trong đình viện rào tre ngã xuống càng nhiều, trên mái hiên cây cỏ bị xốc lên, mà ngay cả cái giếng gần đó cũng bị xới tung, khắp nhà tranh bị lật tán loạn, rốt cục nghe thấy một tiếng la vui vẻ đầy bất ngờ. Tìm được rồi. Mọi người mừng rỡ, men theo thanh âm chạy vào phòng trong, chỉ thấy trong tay của Đường Tam Thập Lục là một quyển sách mỏng. Ánh mắt của Đường Tam Thập Lục có chút phức tạp, có thể tìm được bút ký Tuân Mai lưu lại đương nhiên cao hứng, vấn đề ở chỗ chính hắn đã đề nghị trước đó, mặc kệ ai tìm được, tất cả mọi người cùng nhau xem. Còn không bằng cho các ngươi tìm được, ta có thể càng vui vẻ hơn. Hắn để sách lên bàn, mang theo ý hối hận nói. Làm sao lại để cho ta tìm được đây? Ở đâu tìm thấy thế? Trần Trường Sinh tò mò hỏi. Đường Tam Thập Lục chỉ vào bàn vung, nói. Đệm ở dưới chân bàn, các ngươi không thấy sao? An tĩnh, mọi người đã ở trong nhà bếp ngồi ở chiếc bàn này ăn hai bữa cơm, chỉ có điều ai sẽ nghĩ tới, Tuân Mai lại đem một vật trọng yếu như quyển bút ký để dưới chân bàn, nghĩ bản thân suýt nữa hủy cả căn phòng thì không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Lương Bán Hồ nhìn Đường Tam Thập Lục nói. Không nghĩ tới, ngươi tìm đồ rất có nghề. Đường Tam Thập Lục nói. Vấn Thủy Gia, lão thái gia thường giấu ngân phiếu dưới chân bàn hoặc chân giường, ta trước đây thường xuyên đi trộm cho nên theo thói quen liếc mắt, ai ngờ thật sự ở dưới chân bàn. Vẫn an tĩnh như cũ. Bao gồm cả Trần Trường Sinh cũng mất đi hứng thú nói chuyện. Tro bụi thu lại, một lần nữa chà lau cái bàn, thu thập nhà cửa, xong xuôi mọi việc. Bảy người vây quanh bàn, nương theo ánh sáng ngọn đèn, kinh ngạc mà nhìn lên bàn. Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn Thực ngẩng đầu lên nhìn nhau, nhớ Tuân Mai trước khi chết nhắc tới việc giao gian phòng này cho bọn họ ở, và nói rõ hắn thích thanh tĩnh, không muốn có thêm người vào, lúc ấy bọn họ liền cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại mới hiểu trong đó cất giấu thâm ý. Tuân Mai ở Thiên Thư Lăng xem bia 37 năm, di sản quan trọng nhất lưu lại đương nhiên không phải là gian phòng cỏ hay ba chiếc giường kia mà là quyển sách mỏng manh trên bàn. Cẩu Hàn Thực mở tờ đầu tiên, sáu cái đầu liền ngó qua. Quyển sách mỏng này là bút ký của Tuân Mai, trên đó ghi lại chút lĩnh ngộ khi xem bia, còn có cách thử giải bia, hàng chữ nhỏ rậm rạp kia là suốt 37 năm tháng. Tuân Mai ở Thiên Thư Lăng 37 năm, hiểu hơn 10 thiên thư bia, tự nhiên không quên ghi lại quá trình giải đọc mỗi tòa bia lại, nhưng tự như tất cả những người khác, trước tấm bia đá đầu tiên, ý nghĩa chiếu tình bia bất đồng, mấy chục năm trước, hắn mới ở trước tấm bia đá này cảm thụ. Ý đồ hóa giải và phương pháp lựa chọn, biến hóa đều ghi lại rất rõ ràng. Thiên thư bia muôn đời không thay đổi, người xem bia lại không giống nhau, tiền nhân có cách giải bia, hậu nhân chưa chắc đã có thể lấy ra dùng. Trạch Thiên Ký Audio truyện .org Quyển 1, chương 215, ban đêm thắp đèn xem bia, T1. Hai gã Huệ viện thư sinh tức giận, muốn nói gì đó nhưng căn bản không thể phân trần, về phần động thủ lại càng không dám. Tầm mắt của Trung Hội thu hồi lại, xoay người hướng Cẩu Hàn Thực thi lễ một cái, còn khi nhìn Trần Trường Sinh đứng bên, trong mắt lại không có bất kỳ tôn trọng nào. Thanh niên tài tuấn nổi danh đã lâu như hắn chẳng thể có ấn tượng tốt với Trần Trường Sinh, dù Trần Trường Sinh ở Đại Triều Thí Thông U, cảnh giới đã vượt qua bọn họ vẫn cho rằng Trần Trường Sinh may mắn, hoặc là nhận được sự quan tâm của đại nhân vật trong quốc giáo. Hai ngày qua không thấy ngươi, chẳng lẽ ngươi đối với việc giải bia có tự tin như vậy? Vẫn là ngươi phát hiện vận may của mình đã hết, vò sứ đã mẻ lại sức. Trung Hội nhìn hắn vẻ mặt lãnh đạm nói. Các năm qua, người đứng đầu Đại Triều Thí muốn nhất là năm ngày có thể lý giải tòa thiên thư bia đầu tiên, ngươi là người đứng đầu danh sách năm nay, nếu mất nhiều thời gian hơn sẽ chỉ làm chúng ta mất mặt. Hy vọng ngươi đừng có để cho ta thất vọng. Trần Trường Sinh đang xem tấm bia đá dưới ánh sao, tâm tư đều đặt lên biến hóa của Đường Công, nghe lời này cảm thấy khó hiểu nên chỉ tùy ý nói. Chúng ta cũng không quen biết, cho dù ta không giải được thiên thư bia thì liên quan gì tới các ngươi, vì sao lại phải thất vọng? Trung Hội nghe vậy ngơ ngẩn, hít một hơi thật sâu nén giận nói. Miệng lưỡi rất bén nhọn. Trần Trường Sinh không nói tiếp mà đi đến bên cạnh hắn, nói. Phiền toái nhường một chút. Trung Hội giờ đang đứng ở chỗ có vị trí quan sát tốt nhất, cách thạch bia gần nhất, hơn nữa sẽ không ngăn cản tinh quang, nghe lời này, hắn không nén nổi giận, nắm chặt tay. Trong mắt mọi người, câu đầu Trần Trường Sinh là không thèm đếm xỉa, câu thứ hai nghe như có lễ nhưng cũng là đang nhục nhã đối phương, chỉ có ánh mắt Cẩu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh, đoán được hắn chẳng có ý gì, chỉ là muốn mời Chung Hội nhường một chút. Hắn lắc lắc đầu, đi theo Trần Trường Sinh tới trước Chung Hội. Tà áo run rẩy, Chung Hội dĩ nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm, hai gã Huệ Viện cũng thế, ba người bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với Trần Trường Sinh, nhưng mà Cẩu Hàn Thực đứng giữa bọn họ và Trần Trường Sinh làm bọn họ không thể không tỉnh táo lại, nhớ tới tọa chiếu cảnh và thông u cảnh khác biệt. Bọn họ không phải đối thủ của Cẩu Hàn Thực, nói một cách khác, bọn họ cũng đánh không lại Trần Trường Sinh. Đánh không lại, phẫn nộ cũng không có tác dụng. Hai gã Huệ Viện vẫn tức giận bất bình, Chung Hội thì buộc chính mình tỉnh táo lại, lui về phía sau mấy bước, tránh đường cho Cẩu Hàn Thực và Trần Trường Sinh, nhìn Trần Trường Sinh không nói gì nữa, khóe môi khẽ nhếch lộ ra một tia cười lạnh. Chính như lời hắn nói lúc trước, hai ngày qua Trần Trường Sinh rất ít khi xuất hiện ở đây, theo hắn nhất định là giả bộ, hắn căn bản không tin Trần Trường Sinh ở trong Thiên Thư Lăng còn gặp may mắn như Đại Triều Thí, chẳng lẽ ngươi còn có thể nhìn ra cái bia này sao? Tinh quang dừng ở chiếu tình bia, phủ lên đường cong một lớp bạc mỏng, như là có thủy ngân thông thả chảy xuôi ở bên trong, một cảm giác sinh động khó có thể nói hiện ra trước mắt của Trần Trường Sinh, hắn không có điều động thần thức, không để cho kinh mạch chân nguyên chuyển động theo đường cong, cũng không có ý đồ từ đường cong ngộ ra kiếm thế, hắn chỉ lặng lặng yên nhìn, cảm giác, nhận thức. Trần Trường Sinh lại xác nhận hình ảnh mình thấy sáng sớm là sự thật, buổi chiều ở trong đình viện hình ảnh bằng thần thức nghĩ ra cũng là thật, ý cười dần dần hiện lên. Có thu hoạch. Cẩu Hàn Thực nhìn ánh mắt của Trần Trường Sinh biến hóa, hơi thất kinh hỏi. Trần Trường Sinh gật đầu, nói. Ta vốn có chút do dự, bởi vì cảm thấy quá đơn giản, nhưng trong bút ký có mấy câu nhắc nhở ta. Cẩu Hàn Thực nói. Ngươi vẫn kiên trì dùng phương pháp nguyên thủy nhất này sao? Trần Trường Sinh nói. Ngu một chút, chậm một chút, nhưng thích hợp với ta nhất. Xung quanh an tĩnh, tất cả mọi người đang lắng nghe, bao gồm cả Chung Hội. Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn Thực được thế gian công nhận là hai người đọc một lượt đạo tạng, bọn họ thảo luận việc giải đọc thiên thư bia sao có thể bỏ qua, chỉ có điều bút ký Trần Trường Sinh nhắc tới là cái gì? Cái gì là phương pháp nguyên thủy nhất? Hóa tuyến số lượng. Vị sư tỷ Thánh Nữ Phong và Cẩu Hàn Thực có quen biết, tiến lên tò mò hỏi. Cẩu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh. Cách nguyên thủy nhất chính là không nghĩ tới chân nguyên, nhận thức và chiêu số, không phải hóa tuyến số lượng, mà là. Trần Trường Sinh xoay người nhìn thiếu nữ Thánh Nữ Phong, còn nghiêm túc giải thích, đang chuẩn bị nói ra cảm ngộ, giải thích cái nhìn của mình, cho rằng thiên thư đích thực hẳn là giấu ở trong biến hóa của văn bia, nhưng không ngờ. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng khiển trách. Vớ vẩn đến cực điểm. Một nam trung niên chẳng biết lúc nào đi vào trong, gương mặt lạnh lùng dị thường. Chung Hội và hai gã Huệ Viện thấy người này, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng tiến lên thi lễ. Tham kiến sư thúc. Trần Trường Sinh phát hiện đây là nam trung niên sáng sớm nghiêm khắc giáo huấn khiển trách mình, lúc này mới biết được hóa ra là trưởng bối của Huệ Viện. Nam trung niên đi tới nhìn Cẩu Hàn Thực và Trần Trường Sinh, lớn tiếng quát. Nói hai người các ngươi đọc một lượt đạo tạng, không ngờ chỉ là hai đứa tiểu nhi vô tri, chỉ biết nói ẩu nói tả. Nam trung niên trình diện, một gã Huệ Viện kiêu ngạo trở lại, hướng mọi người xung quanh giới thiệu. Huệ Viện sư thúc Kỷ Tấn, phụng đạo tới Thiên Thư Lăng. Đến nay đã hơn 20 năm. Nghe lời này, các thí sinh giật mình, đều tiến lên thi lễ, phải biết rằng Kỷ Tấn là tài tử nổi danh năm đó, thiên phú nổi trội xuất sắc, không nghĩ tới lại làm bi tùy tùng. Người tên Kỷ Tấn không thèm để ý vãn bối thi lễ và thỉnh an, đi đến trước Cẩu Hàn Thực và Trần Trường Sinh, nhất là ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh dị thường lãnh đạm. Lấy hình luyện chân nguyên, lấy ý nghĩa động thần thức, lấy kỳ thế mô phỏng kiếm chiêu, thế gian chỉ có ba cách này mới là chính tông. Những cách khác chỉ là đồ cổ quái. Nếu ngươi quả thật dám không dùng tới, ta ngược lại muốn biết, vậy ngươi còn có cách nào có thể sử dụng? Bao năm qua, không biết bao nhiêu người trí tuệ hơn người, nghĩ mình có thể siêu việt hơn tiền nhân, nhưng những người đó làm sao hiểu được, dùng ý tưởng không thực tế chính là đi lên đường chết. Kỷ Tấn nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Đừng tưởng rằng ngươi đứng đầu một đại triều thí là có tư cách coi thường thánh hiền, người đứng đầu cái danh sách đó ở Thiên Thư Lăng nhiều như vậy. Có ai dám cuồng vọng như ngươi, phải sớm tỉnh ngộ mới tốt, bằng không ngươi sẽ ở đây mà đầu rơi máu chảy. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cảm giác áp bách không ngừng tăng lên, trong mắt vị sư tỷ Thánh Nữ Phong với hai học sinh Trích Tinh Học Viện và đám thanh niên kia, Kỷ Tấn tiền bối là bi tùy tùng, hiểu biết về thiên thư bi hơn xa người ngoài. Trạch Thiên Ký. Audio truyện.org. Quyển 1, chương 216, ban đêm thắp đèn xem bia, T2. Lời nói này của Kỷ Tấn có chút nghiêm khắc nhưng quả thật có đạo lý. Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn Thực tuy nói đã đọc một lượt đạo tạng, có thể nói là học thức uyên bác, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, nhất là ở lĩnh vực thiên thư bia, đối mặt với sự nghiêm khắc này ngoại trừ khiêm tốn thụ giáo thì còn có thể làm gì. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, không khí càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì Trần Trường Sinh và Cẩu Hàn Thực không nói gì, nhưng rõ ràng không có ý nhận sai. Kiến trúc giáo xu xứ cũng bình thường. Xung quanh bị hơn 10 gốc hồng sam hoàn toàn che đậy, chỉ có điều bầu trời đêm không thể che đậy, vì thế hơn 10 bậc thềm đá được tinh quang chiếu sáng như phủ một tầng tuyết. Giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa đứng ở cửa sổ nhìn thềm đá màu trắng, tay phải nhẹ nhàng vân vê một cành hàng mai, rõ ràng đang là đầu mùa xuân, chẳng biết tại sao còn có hàng mai nở. Nương nương lòng dạ rộng lớn, có thể bao bọc thiên hạ, cho nên nàng ta có thể không cần quan tâm quốc giáo học viện, không cần quan tâm đứa bé Trần Trường Sinh có thể phát triển đến một bước kia. Đương nhiên, chủ yếu nhất là vì nương nương quá hùng mạnh, cho dù đứa bé kia có gặp kỳ ngộ thì nương nương cũng có thể bóp chết như một con kiến bất kỳ lúc nào. Nhưng còn có rất nhiều người không được mạnh mẽ như vậy, đương nhiên cũng không có ý chí giống nhau, cho nên bọn họ sẽ sợ hãi, sẽ sợ một số chuyện, tỉ như quốc giáo học viện sẽ lật lại bản án. Gương mặt già nua của Mai Lý Sa hiện nét trào phúng. Bất kể là thiên hải gia hay những con chó của nương nương từng cắn chết quá nhiều người, khi giáo hoàng đại nhân tỏ thái độ, bọn họ càng thêm sợ hãi, càng thêm cảnh giác về quốc giáo học viện và Trần Trường Sinh, đương nhiên sẽ không nguyện ý nhìn hắn tiếp tục phát sáng, mình không tiện ra tay liền đi thuê nhờ kẻ khác Âu cũng là việc bình thường, chỉ có điều không ngờ nhân vật như Kỷ Tấn cũng nguyện ý hạ mình ra tay. Tân giáo sĩ sáng nay nói chuyện với Trần Trường Sinh phát hiện tình hình có chút kỳ quái, sau khi điều tra liền khẩn trương đến báo cáo, lúc trước vẫn đứng, nghe. Ai dám ở Thiên Thư Lăng làm sằng làm bậy? Thiên Thư Lăng xem bi ngộ đạo. Trọng yếu nhất là tâm tình. Những người đó không cần ra tay đối phó Trần Trường Sinh, chỉ cần phá hỏng tâm tình là có thể ảnh hưởng đến tu hành của hắn, phải biết rằng lần đầu nhập Thiên Thư Lăng xem bi với người tu hành không thể thay thế cũng không thể nghịch chuyển. Ánh mắt của Mai Lý Sa nheo lại, thần tình lạnh lùng nói. Không nói lâu dài, chỉ nói ngay bây giờ, tu hành của Trần Trường Sinh bị ảnh hưởng, ở trong Thiên Thư Lăng không thể tiến thêm, cho dù một tháng sau vào chu viên, cũng không có khả năng thu hoạch gì, ngược lại còn vô cùng nguy hiểm. Tân giáo sĩ giờ mới hiểu, những người trong Thiên Thư Lăng nhìn qua chỉ có địch ý và trào phúng, nhưng lại cất giấu nhiều hung hiểm như thế, hít sâu một hơi nói. Ta lập tức phái người truyền lời, mời Niên Quan tiên sinh quan sát Kỷ Tấn và những người khác. Niên Quan hả? Hắn cũng không thích thấy Trần Trường Sinh. Mai Lý Sa hơi nhíu mày, chua chát nói. Năm đó nếu không phải là bị quốc giáo học viện bức bách quá ác, đệ tử ưu tú tông tự sở đâu cam tâm ở Thiên Thư Lăng ngây ngốc cả đời. Tân giáo sĩ bất an hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Mai Lý Sa nói. Vẫn truyền lời tới Niên Quan, nhưng ta nghĩ, vẫn cần Trần Trường Sinh tự mình giải quyết chuyện này, kỳ thật. Ta thật sự có chút tò mò, đứa bé kia ở Lăng Yên các một ngày làm du khách, một ngày làm cơm, lúc này ở Thiên Thư Bia thì có thể nhìn ra thứ gì đây? Trong phủ đệ khắp nơi đều là tiếng nhạc và vui cười, nơi này không phải chính trạch, tòa nhà chính, của Thiên Hải Gia mà là nhà của Thiên Hải Thắng Tuyết. Cho nên cũng không có bề trên để ý tới. Ngày mai, Thiên Hải Thắng Tuyết sẽ khởi hành quay về trấn giữ Tuyết Quan, con cháu quan lại giao hảo với Thiên Hải Thắng Tuyết trong kinh đô đều tới tiễn đưa, trên tiệc rượu, khó tránh khỏi đề cập tới đại triều thí vừa mới chấm dứt, cùng với đám người vừa tiến vào Thiên Thư Lăng. Lúc mới bắt đầu, các vương tôn công tử đều nghĩ Thiên Hải Thắng Tuyết rời khỏi đại triều thí, nói năng còn có chút cẩn thận, đợi rượu quá ba tuần, men say bốc lên mọi người rốt cuộc không khống chế nổi. Những lời chê cười Trần Trường Sinh thậm chí là ly cung càng trở nên trơ trẽn. Thiên Hải Thắng Tuyết không nói một lời, chỉ mỉm cười lắng nghe, yến hội đi được nửa đường, hắn Thiên Hải Thắng Tuyết cáo lỗi với con của tể tướng, đứng dậy đi ra sau nhà. Ở phía sau tòa nhà có người đang chờ hắn. Người nọ trẻ hơn so với Thiên Hải Thắng Tuyết, nhưng thân phận tôn quý hơn, bình thường hắn tuyệt đối sẽ không mời người nọ tới tham gia tiệc rượu của mình, thậm chí còn tận khả năng tránh mặt đối phương. Những kẻ trong nhà sắp điên rồi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và ngươi cũng bị điên? Thiên Hải Thắng Tuyết nhìn Trần Lưu Vương hơi hơi nhíu mày nói. Ngươi lo lắng Trần Trường Sinh ở Thiên Thư Lăng bị chèn ép, chỉ là dư thừa, nương nương không nói gì, giáo hoàng đại nhân biểu lộ thái độ, ai dám động đến hắn? Hắn lại không đắc tội Chu Thông. Ánh mắt Trần Lưu Vương tràn đầy sầu lo, nói. Ngươi không nói sai, có người ở trong Thiên Thư Lăng có ý đồ ảnh hưởng Trần Trường Sinh xem bia, mà Chu Thông thật sự đang ở ngoài chờ hắn. Lúc trước Thiên Hải Thắng Tuyết những người trong nhà sắp điên rồi,

Coi ngươi có chút tiền đồ liền cãi nhau đều ầm ĩ, tuy nhiên thực làm cho quốc giáo học viện chúng ta mất mặt. Cẩu Hàn thực cười khổ lắc đầu, hướng Niên Quan tiên sinh thi lễ cáo từ rồi theo hai thiếu niên xuống chân núi. Đám người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, đèn dầu càng lúc càng mờ, cứ như nơi này trước đó chưa từng phát sinh chuyện gì. Từ đường núi đi ra Thiên Thư Lâm, nhảy qua kênh nước gần chính đạo thì vào kết vườn, trong bóng đêm rừng cây có vẻ âm trầm, cũng may tối nay tinh quang cực thịnh, hòa tan bớt cảm giác này, Trần Trường Sinh nhìn đai lưng lấp lánh cả đường tam thập lục hỏi. Sao tối nay ăn mặc đẹp đẽ thế? Bảo khí ở Vấn Thủy là dùng để mắng người, về sau đừng có dùng từ đó để hình dung ta. Đường tam thập lục nghiêm túc nói, sau đó giải thích. Nửa đêm tỉnh lại phát hiện hai người các ngươi không ở đó cho nên đi ra ngoài tìm các ngươi, đi có hơi vội, tìm đại một cái đai lưng, đâu có kịp xem nó là gì. Trần Trường Sinh nói. May mắn ngươi không cầm nhầm áo lông đi ra, bằng không sẽ bị người ta ngộ nhận là một con gấu. Đường tam thập lục chật chật hai tiếng, nói. Hóa ra ngươi biết châm chọc khiêu khích, lúc trước sao cứ như chim cút thế? Hay là chỉ biết ra chiêu với người mình? Trần Trường Sinh lắc lắc đầu, thật sự không có cách đối tiếp, nghĩ chuyện xảy ra từ sáng tới đêm nay, khó hiểu hỏi. Vì sao Kỷ Tấn tiền bối làm như thế? Trước kia mọi người cho rằng giáo chủ đại nhân và lão nhân muốn mượn tay ngươi một lần nữa phục hưng quốc giáo học viện, sau đại triều thí mới biết hóa ra giáo hoàng đại nhân cũng rất coi trọng ngươi. Những người trung với thánh hậu nương nương bắt đầu khẩn trương, giáo phái phía nam từ trước đến nay không phục ly cung, bị bọn họ nói đến chèn ép ngươi là chuyện rất bình thường. Lúc đường tam thập lục nói đến giáo phái phía nam liền nhìn Cẩu Hàn Thực một cái. Cẩu Hàn Thực cười cười, không nói gì thêm. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, nói. Hoặc là có nguyên nhân gì khác, vì cảm xúc của Kỷ Tấn tiền bối rõ ràng không đúng. Đường tam thập lục nói. Ta đây cũng không biết. Không phải tất cả bia tùy tùng đều có thể tĩnh tâm như thủy, tâm cảnh bình tĩnh, không có tạp niệm, cho dù ban đầu nhập Thiên Thư Lăng có thể làm được, nhưng theo thời gian trôi qua, tu hành trì trệ không tiến, có bia tùy tùng khó tránh khỏi sinh ra hối hận, nhưng mà năm đó đã phát ra huyết thề và quy củ của Thiên Thư Lăng nên không dám rời khỏi, về mặt tâm lý quả thật rất dễ xảy ra vấn đề. Cẩu Hàn Thực ở bên nói. Hơn nữa trong mắt của ta, Kỷ Tấn cho rằng Tuân Mai tiền bối vô cùng có khả năng trở thành bia tùy tùng. Không ngờ đêm qua lại làm ra cử chỉ lừng lẫy kia, hồn về biển sao, coi như là rời khỏi Thiên Thư Lăng, tuy rằng không liên quan tới chúng ta nhưng hắn lại đổ nguyên nhân lên chúng ta, khó tránh khỏi trút oán khí lên chúng ta. Trần Trường Sinh vốn muốn hỏi, Kỷ Tấn không muốn tiếp tục ở lại Thiên Thư Lăng làm bia tùy tùng, như vậy Tung Mai tiền bối rời khỏi Thiên Thư Lăng không thể trở thành bia tùy tùng, hắn nên vui mới đúng, tại sao lại sinh ra ý tứ oán hận. Nhưng lại đột nhiên hiểu ra, vẫn là vấn đề nhân tính làm người ta cảm thán thì không kìm nổi lắc lắc đầu. Đường tam thập lục nói. Vẫn có cách nói, bia tùy tùng trong Thiên Thư Lăng có chút biến thái, không được người thích, tuy nhiên nhớ tới quy củ cũng rất biến thái. Trần Trường Sinh nói. Quả thật có chút vô nhân đạo, thực không rõ bọn họ nghĩ như thế nào. Cẩu Hàn Thực nói. Thiên Thư Bia với người tu đạo hấp dẫn quá lớn, hơn nữa bia tùy tùng ở Thiên Thư Lăng có địa vị đặc thù, hàng năm đệ tử mới tân tiến lăng có thể nhờ bọn họ chiếu cố. Vị Niên Quan tiên sinh rất rõ ràng cũng là bị đại nhân vật trong quốc giáo nhờ và xuất trướng ra mặt cho ngươi. Đường tam thập lục nói. Hẳn là như thế, nhưng ta không tin Niên Quan. Trần Trường Sinh nghĩ lúc trước hắn quả thật không tôn trọng vị tiền bối đức cao vọng trọng kia, khó hiểu hỏi. Vì sao? Đường tam thập lục nói. Niên Quan tiên sinh xuất thân tông tự sở, thiên tài năm đó bị quốc giáo học viện chèn ép vô cùng là thảm thiết, hắn giận dữ mới lập huyết thề trở thành bia tùy tùng. Mà ngươi là hy vọng phục hưng quốc giáo học viện, hắn làm sao có thể thật lòng quan tâm? Với Trần Trường Sinh mà nói, quốc giáo học viện là nơi suy bại cũ nát, là nơi lạnh lùng hoang tàn, căn bản không thể tưởng tượng được hình ảnh trong lịch sử. Quốc giáo học viện năm đó rất kiêu ngạo thật là thật sao? Đường tam thập lục nhìn Cẩu Hàn Thực nói. So với Ly Sơn Kiếm Tông bây giờ còn kiêu ngạo hơn. Cẩu Hàn Thực không nói gì, hắn không cho rằng Ly Sơn Kiếm Tông kiêu ngạo. Nhưng ý tứ biểu hiện là cam chịu. Đường tam thập lục trầm mặc một lát, còn nói thêm. Tuy nhiên những thiên tài từng vô cùng kiêu ngạo kia, đều đã chết sạch. Nghe lời này, Trần Trường Sinh vẻ mặt hơi ngơ ngẩn, một lát sau nghĩ tới một chuyện, nhìn Cẩu Hàn Thực hỏi. Trong Thiên Thư Lăng có bia tùy tùng xuất thân Ly Sơn không? Trước kia từng có. Cẩu Hàn Thực nói. Sau đó sư thúc tổ xông Thiên Thư Lăng một lần. Chửi rủa hai vị tiền bối một phen rồi mang về Ly Sơn.